Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 947, Ngũ Chỉ Sơn chỗ chiến đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái khác Trần Quân kiêng kỵ tứ đại Trần Quân bảng Trần Quân uy lực. Không còn dám động thủ. Mà tứ đại chân quân bảng chân quân thì là bởi vì tiên thiên bản nguyên sinh mệnh còn không có triệt để dựng dục ra đến. Cũng không có động thủ. Nếu không cướp đoạt đến tiên thiên bản nguyên chi vật không cách nào trở thành tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Chỉ có thể coi là một cái đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật đặt ở trước kia hoàn toàn chính xác rất chân quý. Nhưng lúc này đây bọn hắn tiến vào giới nguyên chi giới. Lấy được đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật nhiều lắm. Cho nên không quan tâm thêm một cái thiếu một cái. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tiên thiên bản nguyên sinh mệnh chỉ có một cái. Nhiều như vậy chân quân phân chia như thế nào? Cái này đích xác là một vấn đề. Bất quá tòa này Ngũ Chỉ Sơn trên tài nguyên phong phú. Nhưng lại có không ít tiên thiên bản nguyên chi vật. Cho nên cái khác chân quân có thể cướp đoạt cái khác tiên thiên bản nguyên chi vật. Nếu là thừa dịp loạn có thể có được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Đó mới là đại vận khí đại thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì thế, bọn hắn không có ly khai chỗ này nơi thị phi. Mà là lựa chọn lưu lại quan sát chờ đợi. Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh không cần bao lâu liền có thể dựng dục ra tới. Nếu không những này chân quân cũng sẽ không nhịn phía dưới tính tình chờ đợi. Đã sớm rời đi nơi này đi tìm cái khác tiên thiên bản nguyên vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao giới nguyên chi giới tiên thiên bản nguyên chi vật nhiều lắm. Tùy tiện dạo chơi liền có đại thu hoạch. Lãng phí một điểm thời gian chính là lãng phí đại lượng tiên thiên bản nguyên chi vật a, thời gian từng ngày đi qua. Đảo mắt chính là một tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Ngũ Chỉ Sơn trung ương tảng đá kia nội bộ dựng dục tiên thiên bản nguyên sinh mệnh triệt để thành hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng ầm vang, tảng đá vỡ vụn. Một đạo người hình tiên thiên bản nguyên sinh mệnh xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó tuy là hình người, nhưng không có lỗ chân lông lông tóc, cũng không có cụ thể diện mục, cả người như là năng lượng nhân thể đồng dạng. Lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên tinh thông không gian đại đạo chân quân, thi triển một môn tinh không na di thần thông, cùng mượn một cái nửa đường khí cấp bậc không gian bảo vật. Trong nháy mắt đi tới tiên thiên bản nguyên sinh mệnh bên người. Muốn nhất cử bắt lấy cái này tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Là tinh không chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người kêu lên, tinh không chân quân thực lực không bằng chân quân bảng chân quân. Nhưng đặt ở bây giờ chuẩn đạo giới bên trong. Cũng tuyệt đối có thể ghi tên trước mấy vạn tên. Đây đã là vô cùng đáng sợ chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, thần quang chân quân tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Một luồng thần quang vượt qua thời không. Chớp mắt định trụ tinh không chân quân. Lúc này, tinh không chân quân bị giam cầm. Lại thân hình dần dần rạn nứt. Một đôi con ngươi tràn đầy sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang sợ hãi thần quang chân quân thực lực. Vẻn vẹn tiện tay một kích vậy mà liền triệt để chôn vùi hắn sinh cơ. Hắn xa xa đánh giá cao thực lực của mình. Đánh giá thấp những cái kia chân quân bảng hàng đầu chân quân chiến lực. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đến cướp đoạt tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng không trách hắn phán đoán sai lầm. Bởi vì hắn trước kia ở trong hỗn độn. Tại một mảnh khu vực cơ hồ là vô địch, mặc dù nghe nói qua những cái kia vô địch chân quân chiến lực, nhưng không có chân chính giao thủ qua. Lại thêm hắn đối với mình không gian năng lực 10 điểm tự tin. Cho nên làm ra phán đoán sai lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần sai lầm, triệt để hủy tính mạng của mình. Bịch một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Tình không chân quân vỡ vụn thành từng khối hài cốt. Rơi xuống tại đại địa phía trên. Một tên cường đại đỉnh tiêm chân quân như vậy vẫn lạc mà chết. Mà theo tinh không chân quân vẫn lạc, cái khác chân quân nhao nhao dừng bước bước chân. Không còn dám đánh tiên thiên bản nguyên sinh mệnh chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, tứ đại chân quân bảng chân quân giao thủ. Kinh khủng lực trùng kích quét ngang cái này một mảnh khu vực. Một chút chân quân chưa kịp ly khai, trực tiếp bị chôn vùi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này dọa đến cái khác chân quân nhao nhao xuyên thẳng qua ly khai. Nhưng vẫn là lại vẫn lạc hơn một vạn chân quân. Cái này hơn một vạn chân quân cũng không phải chiến đấu tử vong. Mà là bị tác động đến tử vong. Quả thực rất không may. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu nửa giờ. Thần quang chân quân dẫn đầu bị loại. Lấy thân thể bị trọng thương rời khỏi nơi này. Từ bỏ tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không thần quang chân quân liền sẽ vẫn lạc tại nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nửa giờ đi qua. Bất hủ môn bác cổ chân quân trọng thương thoát đi. Chỉ còn lại hỗn độn thương hành lạc hải chân quân cùng chiến thần tháp ảnh linh chân quân. Theo xếp hạng nhìn lại. Ảnh linh chân quân càng thêm cường đại. Nhưng thế nhưng lạc hải chân quân quá giàu có. Một thân nửa đường khí. Mà lại có một cái trung đẳng phòng ngự nửa đường khí cùng một cái thượng đẳng phòng ngự nửa đường khí. Trong tay xuống biển thật vòng vũ khí cũng là thượng đẳng nửa đường khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều nửa đường khí ra thân. Lại thêm phòng ngự vô địch. Lạc hải chân quân căn bản không có nhận cái gì thương thế. Ngược lại là ảnh linh chân quân dần dần thương thế tăng thêm. Cuối cùng, lạc hải chân quân lấy được thắng lợi. Lấy đi tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo lại một thân ảnh đáng sợ đến nơi này. Trong đó có hư thiên điện long hải chân quân. Thậm chí không thiếu chân quân bảng 10 vị trí đầu chân quân. Có thể bọn hắn đến về sau. Nhìn thấy cơ hồ bị phá hủy ngũ chỉ sơn. Lập tức thở dài một tiếng. Đến chậm, tiên thiên bản nguyên sinh mệnh đã bị cướp đoạt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều chân quân cũng biết lạc hải chân quân cướp đoạt đi tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Nhao nhao muốn vây giết lạc hải chân quân. Nhưng lạc hải chân quân cũng rất có quyết đoán. Từ bỏ cái khác tiên thiên bản nguyên chi vật. Trực tiếp phá vỡ giới nguyên chi giới thế giới hàng rào. Ly khai giới nguyên chi giới. Bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về hỗn độn thương hành tổng bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế, lạc hải chân quân mới xem như chân chính an toàn. Có thể đoán được chính là. Không lâu sau đó. Lạc hải chân quân tuyệt đối có thể lợi dụng tiên thiên bản nguyên sinh mệnh đột phá đại đạo hình thức ban đầu gông cùm xiềng xích. Đem một cái đại đạo tu luyện tới 10 vạn mét viên mãn trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này chân quân, đủ để xưng là nửa bước chân tổ. Có tiên thiên bản nguyên sinh mệnh xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng kinh ngạc. Tin tức này là hư thiên điện thần quang chân quân truyền tới. Bây giờ hư thiên điện đại bộ phận chân quân cũng nhận được tin tức. Hắn làm hư thiên một mạch đạo tổ thân truyền. Tự nhiên đạt được tin tức. Chỉ tiếc, hư thiên điện chưa bắt lại tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là đáng tiếc, Diệp Thiên thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng muốn đạt được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Loại này siêu cấp tiên thiên bản nguyên chi vật đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Mặc dù lấy hắn vô tận đại đạo, Một cái siêu cấp tiên thiên bản nguyên chi vật không nhất định có thể trợ giúp hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nhưng tối thiểu có trợ giúp cực lớn a, Ngũ Chỉ Sơn nha. Hiện tại đoán chừng không có người nào. Tới xem, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cải biến phương hướng. Hướng phía Ngũ Chỉ Sơn phương hướng bay đi. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới đi đến được Ngũ Chỉ Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này nơi này đã không có Ngũ Chỉ Sơn. Cả ngọn núi liên quan phụ cận sơn mạch toàn bộ bị dẹp yên. Cái này một mảnh khu vực đại địa cũng bị lột mấy vạn mét sâu đất đai tầng. Đây đều là chiến đấu đưa tới hậu quả. Diệp Thiên cảm thụ bên trong chu vi chém giết khí tức. Cùng tứ đại chân quân bảng chân quân chiến đấu lưu lại vết tích. Thật sâu cảm nhận được ngay lúc đó thảm liệt cùng chân quân bảng chân quân cường đại. Vẹn vẹn khí tức còn sót lại liền cho hắn mang theo một tia uy hiếp. Nếu là đối mặt bản nhân lời nói, hắn chỉ sợ liền chạy trốn năng lực cũng không có chứ câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ là xuất phát từ bản năng. Diệp Thiên thói quen dùng phục chế thiên phú bao phủ Ngũ Chỉ Sơn phụ cận khu vực. Thậm chí bao gồm dưới mặt đất khu vực, tại giới nguyên chi giới. Phục chế thiên phú phạm vi bao phủ thậm chí so thần thức dò xét phạm vi còn muốn rộng. Mà lại đang dò xét sinh mệnh năng lực bên trên. Không có bất luận một loại nào năng lực có thể so với được phục chế thiên phú. Mặc dù có người có thể tu luyện ẩn nấp loại bản nguyên thần thông, cũng không có biện pháp giấu giếm được phục chế thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tìm tòi cha. Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên Ngũ Chỉ Sơn ở dưới tầng sâu dưới mặt đất khu vực. Nội tâm cả kinh nói. Cái đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.